Kiều Thê Như Vân, chương 480. Xấu hổ, gocchuyenaudio.com. Một câu nói kia giống như là tự mình công khai, Thẩm Ngạo cũng không có bao nhiêu đồng tình đối với đôi uyên ương này, tuy có thể chơi tình yêu, nhưng đến trình độ này, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Thẩm Ngạo dương mắt lên, nhìn về phía tiến sĩ ghi chép bên kia, nói. Những lời này, nhớ rõ ràng. Sau đó tiếp tục hỏi Triệu Chủ, Điện Hạ cũng biết sự việc đã bại lộ chính là từ tội. Triệu Chủ lúc này lại lạnh nhạt khinh thường liếc nhìn Thẩm Ngạo không lên tiếng. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, ngươi có từng nghĩ tới, ngươi hại chết không chỉ là chính mình, càng có rất nhiều người chôn cùng ngươi, nói thí dụ như đứa trẻ trong bụng Trần Phu Nhân và nàng. Thần sắc Triệu Chủ bỗng nhúc nhích lập tức hừ lạnh nói. Chuyện cho tới bây giờ, không còn lời nào để nói. Thẩm Ngạo nói, ngươi không muốn nói, ta cũng không có hào hứng, Điện Hạ cứ ở này nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài Minh Võ Đường. Ánh mặt trăng ảm đạm rơi trên nóc doanh trại, Thẩm Ngạo nhìn ánh trăng, tâm tình có chút trầm trọng, lúc này, hắn đột nhiên hiểu về Triệu Cát rồi, đối với quân vương mà nói, chính là thân như phụ tử thì ra cũng là không thể tin. Hắn đi tới chỗ nào, có một đội giáo úy tiền hô hậu ủng, Thẩm Ngạo chắp tay đi một bước, giáo úy phía sau liền lách ca lách cách đuổi theo một bước, Thẩm Ngạo không khỏi cười khổ, quay đầu lại nói. Đi theo ta làm cái gì? Chớ không phải là vừa rồi ta gọi người đi chuẩn bị rượu và thức ăn, các ngươi cũng muốn ăn uống miễn phí đấy chứ. Mặt giáo úy băng bó, không nói lời nào. Thẩm Ngạo lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước, bọn hắn vẫn đuổi theo, một người trong đó nói. Hàn huấn luyện viên phân phó, nói lúc này là thời buổi rối loạn, chúng ta phải cảnh giác. Thẩm Ngạo nhếch miệng nói cũng đúng, trò hay vẫn còn phía sau. Dứt lời, lại khôi phục bộ dạng không sợ hãi kia, duỗi lưng một cái, nói. Ta mệt mỏi tối nay liền ở lại chỗ này nghỉ ngơi một chút, đi thu thập một gian doanh trại cho ta ngủ. Một đêm này, Thẩm Ngạo ngủ không ngon, trong lúc ô mê, nghe được tiếng thao luyện vang lên bên ngoài, đành xoay người dậy, gọi người dắt ngựa, mang theo một đội giáo úy, thay đổi một thân triều phục sạch sẽ, ăn được chút ít điểm tâm, hướng Vân Vân nói. Trong phủ gần đây có sao không? Mấy ngày nay ta loay hoay, rất nhiều sự tình không kịp hỏi. Vân Vân nói, sự tình trong nhà có chúng ta lo liệu, phu quân cứ yên tâm. Thẩm Ngạo bắt lấy tay nàng, muốn nói vài lời an ủi, nhất thời không nói được gì, lắc đầu trong lòng nghĩ. Công phu dịu dàng càng ngày càng không có tiến triển, tay nghề ăn cơm cũng bị mất, thế này thì chết đói à. Vân Vân thấy hắn do dự, liền cười nói. Phu quân, nên vào chiều rồi, có lời gì thì trở về rồi nói sau. Thẩm Ngạo gật gật đầu, đứng dậy vào chiều. Đến chính đức môn, nghe nói hôm nay quần thần khẩn cầu nghị triều, hoàng thượng bên kia đã gật đầu, quần thần chờ ở giảng võ trong điện, Thẩm Ngạo đến giảng võ điện, vừa mới bước vào cánh cửa, liền chứng kiến vô số ánh mắt nhìn qua hướng mình, hắn như không có việc gì, đi vào trong điện tìm vị trí đứng lại. Lúc sau đã không còn sớm, hoàng thượng bên kia chậm chạp không thấy tới, triều thần nghị luận ào ào, thanh âm xì xào bàn tán vang lên. Thời điểm tất cả người đợi nóng lòng, sắc mặt Dương Tiễn ngưng trọng, ánh mắt băn khoăn một chút trong đám người, rát cuống họng nói. Thẩm Ngạo theo nô ra đến, Thái Hậu cho mời. Thẩm, gocchuyenaudio.com, Ngạo lại một lần thành tiêu điểm của tất cả mọi người, Thẩm Ngạo hướng Dương Tiễn gật đầu, liền theo Dương Tiễn đi ra khỏi điện. Dương Tiễn dẫn đường phía trước thuận đường hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Ngay cả hoàng thượng cũng bị gọi vào cung cảnh thái quỳ hơn một canh giờ, các hoàng tử quỳ đầy đất đều cầu tình vì Túc Vương. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ cũng không giấu giếm hắn, thấp giọng nói. Có người làm loạn, Dương Tiễn nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khẩn trương, nhìn bốn phía một cái, mới cẩn thận nói. Chuyện này, ai cũng không nên nói, họa là từ ở miệng mà ra. Thẩm Ngạo vừa đi vừa nói. Ta ở đâu không biết, nhưng nhạc phụ thì khác. Dương Tiễn gật đầu, nói. Khó trách Thái Hậu phát nộ, nghe nói ngay cả Quá Hoàng Thái Hậu cũng đến, đã biết tin tức còn có Trần Phu Nhân bên kia, đột nhiên lại bị nữ quan giám thị. Thẩm Ngạo nói, trước mắt ý thứ hai Thái Hậu hơn phân nửa là muốn giải quyết dứt khoát các hoàng tử cầu tình vì Túc Vương, Quá Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu bên kia nhất định rất tức giận, đối với Thái Hậu, đối với Hoàng thượng, nhạc phụ cũng không phải nói cái gì, chú ý hầu hạ là được. Dương Tiễn ung dung cười nói, nô gia biết phải làm sao, chúng ta đi nhanh một ít, Thái Hậu bên kia chắc hẳn rất nóng này. Đến ngoài cung cảnh thái, liền nhìn thấy các hoàng tử á quỳ đầy đất, các hoàng tử thấy có người đi tới, ảo ảo đưa mắt sang đây xem, thấy người tới là Thẩm Ngạo, có nghiến răng nghiến lợi, có sắc mặt bình thản, một người hoàng tử niên kỳ còn nhỏ chỉ vào hắn, nói. Đúng là hắn bắt hoàng huynh, Thẩm Ngạo chẳng muốn phản ứng đám bọn họ, chỉ liếc Triệu Giai một cái, lập tức cất cao giọng nói. Vi thần Thẩm Ngạo cầu kiến, kính đức đợi ở ngoài cung, nóng nảy đi tới nói. Thẩm đại nhân, không cần cầu kiến, mau vào đi thôi, Thái hậu đã muốn thúc hỏi qua mấy lần. Thẩm Ngạo cất bước đi vào, cảm thấy trong cung xưa nay náo nhiệt đã biến thành lạnh như băng, sau màn che, là Thái hậu hai cung ngồi ở trên giường, Triệu Cát thì quỳ gối dưới giường, sắc mặt uể oải, ánh mắt phức tạp. Thẩm Ngạo hạ bái, thần Thẩm Ngạo bái kiến Quá Hoàng Thái hậu, bái kiến Thái hậu nương nương, bái kiến bệ hạ. Quá Hoàng Thái hậu nói, Túc Vương ở nơi nào? Thẩm Ngạo nói, hôm qua đã bắt tại học đường dạy võ. Quá Hoàng Thái hậu nói, chuyện này ngươi xử lý rất khá, chỉ là có chút giống trống khua chiên. Thẩm Ngạo liếc nhìn Triệu Cát nói, vi thần cho rằng, phải lớn tiếng dọa người, bắt Túc Vương, phải dùng tội mưu phản bắt người, nếu không giống trống khua chiên, chỉ sợ cũng khó có thể phục người. Thái hậu gật gật đầu, nói với Quá Hoàng Thái hậu. Người bị bắt là tốt rồi, Thẩm Ngạo, ngươi qua một bên đã. Thẩm Ngạo ngoan ngoãn mà quỳ qua một bên, trong lòng rất là áp lực. Sắc mặt Triệu Cát tái nhợt, hướng hai Thái hậu dập đầu, nói. Nhi thần muôn lần chết quản giáo các hoàng tử không nghiêm, lại dẫn đến sự tình này, làm tổ tông hổ thẹn. Thái hậu chậm rãi nói, thỉnh tội liền miễn đi cũng may kịp thời phát hiện, nếu không sẽ hậu họa vô cùng. Dứt lời, liền tiếp tục nói, sự tình hôm nay, bệ hạ muốn xử trí như thế nào? Triệu Cát nói, toàn bộ bằng vào mẫu hậu. Thái hậu nói, Trần phu nhân không thể lưu lại, ban được chết, về phần Triệu trụ, hắn là con của ngươi, là cháu ai ra, nhưng làm ra sự tình bực này, là chính bản thân hắn muốn chết, đến trình độ này, cũng không có. Góc truyện audio.com, gì để nói, chứng cứ vô cùng xác thực cũng ban được chết. Triệu Cát không nói lời nào, thực sự không phản bác Quá Hoàng Thái hậu nói. Bệ hạ thiên gia không phải việc nhỏ, chuyện cho tới bây giờ, liền án lấy ý tư Thái hậu đi làm đi. Triệu Cát đắng chát nói, nhi thần không bắt bẻ, là nhi thần sơ sẩy, mẫu hậu làm như vậy cũng là suy nghĩ vì nhi thần sẽ hạ thánh chỉ trị Triệu chủ tội mưu phản. Thái hậu tiếp tục nói, may mắn có Thẩm Ngạo, chuyện này càng ít người biết rõ càng tốt, có lẽ là do Thẩm Ngạo đến xử trí. Thẩm Ngạo, như thế này, ngươi liền lấy thánh chỉ, lập tức đi làm. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, vi thần hiểu, hai cung Thái hậu phân phó không sai biệt lắm. Thái hậu đột nhiên hỏi, các hoàng tử đều cầu tình vì Triệu chủ. Thẩm Ngạo trầm mặc một tí, nói, vâng, các hoàng tử tình thâm như tay chân, lại không rõ ý tưởng. Thái hậu lạnh lùng nói, bọn hắn đây là thỏ chết hồ bi, nguyện ý quỳ, liền để cho bọn họ quỳ. Ai ra hôm nay đã bàn ý chỉ xuống, hậu cung bên này, trừ phi ngày Tết, hoặc là ai ra cho gọi, ai cũng không được tùy ý bước vào hậu cung. Ngữ khí Quá Hoàng Thái hậu ngược lại rất bình thản, mệt mỏi nói. Bệ hạ và Thẩm đại nhân đi xử lý sự tình phía sau, không cần phải trì hoãn nữa. Triệu Cát đứng lên, dẫn Thẩm Ngạo ra khỏi cảnh Thái cung, bên ngoài, hoàng tử chứng kiến Triệu Cát và Thẩm Ngạo đi ra, ào ào hướng Triệu Cát hành lễ nói. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Triệu Cát xanh mặt không để ý tới bọn hắn, nhìn cũng không nguyện nhìn, một đường im lặng mà dẫn Thẩm Ngạo đến văn cảnh các ngồi xuống, thất thần một hồi, đột nhiên nhìn Thẩm Ngạo, lại rụt ánh mắt về lại, Thẩm Ngạo cũng gục đầu xuống, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Không khí xấu hổ qua đi, Thẩm Ngạo mới chậm rãi mà giải thích. Bệ hạ, vi thần vốn muốn thông báo trước một tí, nhưng lúc trong tay không có chứng cớ, sợ bệ hạ sẽ lo lắng, huống hồ. Vi thần, Triệu Cát giận dữ nói. Trẫm biết rõ, đổi lại là trẫm cũng không biết mở miệng như thế nào, người bốn phía đi truy bắt Túc Vương, chắc hẳn không ít tông vương, hoàng tử ghi hận trong lòng đối với ngươi. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, vi thần chỉ là một người thần tử của bệ hạ, tông vương và hoàng tử đối đãi vi thần như thế nào, vi thần cũng không ngại. Triệu Cát đột nhiên xấu hổ cười một tiếng, hiện tại trong lòng trẫm rất loạn, đột nhiên cảm giác trời sắp sụp đổ xuống. Thẩm Ngạo muốn an ủi hắn vài câu, lại lấy mấy ví dụ Thánh Minh Quân có hậu cung làm loạn, hơi kém muốn bật thốt lên, nói ra Điền Cố Đường Thái Tông và Vũ Mị Nương, nghĩ lại, lúc này dẫn ra cái này, giống như hơi bị bốc phét, cho nên lặng yên không lên tiếng, tìm cái gấm đôn ngồi xuống. Cách chương.